Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 336, chương 337, thêm vào. Ngự chi nhất tộc các đệ tử sắc mặt khó coi, kích động thần sắc biến thành xấu hổ. Hiển nhiên, Ngưu Cao sợ, Ngưu Cao một mực là muốn mặt người, nhưng đối mặt Diệp Vũ, hắn cô dám muốn mặt. Cùng Diệp Vũ đánh, đó không phải là tìm tay vạ à? Thái Thản kinh hãi, Diệp Vũ, Liệp Hồn hành động ngươi trong nháy mắt diệt 10.000 hồn sư. Giết chết Phong Hào đấu la sự kiện này là thật. Diệp Vũ nhẹ gật đầu. Ta chung kết lĩnh vực là phạm vi lớn kỹ năng, có thể giết chết võ hồn điện Thánh Long đấu la, là bởi vì bị ta khắc chế không cách nào sử dụng võ hồn. Nhưng ta tự thân chiến lực sánh ngang 91 cấp Phong Hào đấu la. Nghe vậy, tất cả mọi người kinh hãi. 69 cấp nắm giữ 91 cấp chiến lực. Quá kinh khủng, làm sao làm được? Ngưu Cao kinh hãi đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt chính mình không biết xấu hổ, mặt dày mày dạn cũng không thể cùng Diệp Vũ đánh. Ngưu Cao vọt thẳng hướng Đường Tam. Hai người bắt đầu chiến đấu. Hương đốt còn lại hơn phân nửa. Chiến đấu tiếp tục, Ngưu Cao kinh hãi. Đường Tam cũng là cực kỳ lợi hại, cường lực khống chế, thân pháp quỷ dị, cùng sát thần lĩnh vực đối tự thân áp chế chờ. Làm Hương đốt xong về sau, Đường Tam cũng không có ngã xuống. Ngưu Cao than nhẹ, ngươi thắng, ta nói lời giữ lời. Từ nay về sau chúng ta cùng Hạo Thiên Tông, cùng phụ thân ngươi ở giữa ân oán. Xóa bỏ, Ngưu Cao trong lòng là khó chịu. Đường Tam hiện tại cũng không thèm để ý, về sau chậm rãi dày đặc, tông môn cùng phụ thân đối bọn hắn thua thiệt xác thực lớn. Nhưng thêm vào bọn họ, đối bọn hắn có lợi mà vô hại. Thái Thản nói thẳng, lão Tê Nghiêu, thiếu chủ gần nhất thành lập một cái đường môn tông môn. Có hứng thú hay không chỉ huy ngự chi nhất tộc thêm vào? Nghiêu Cao nhíu mày, thêm vào tông môn. Chẳng lẽ còn lại muốn bị ném bỏ một lần? Lúc trước về sau, ta thì thề sẽ không bao giờ lại thêm vào bất luận tông môn gì. Đơn độc phát triển, lão Tê Nghiêu a, thêm vào đường môn khẳng định đối với các ngươi có lợi mà vô hại. Ngồi xuống trước, vừa uống rượu liền từ từ nói đi. Bốn người ngồi xuống, Nghiêu Cao nhìn về phía Diệp Vũ kinh hãi hỏi, ngươi năm nay 17 tuổi. Hồn lực bao nhiêu cấp? Diệp Vũ nói, 69 cấp. Ngưu Cao kinh hãi, 17 tuổi 69 cấp. Quá kinh khủng. Thái Thản khuyên Ngưu Cao thêm vào đường môn, cũng là có tư tâm. Nhiều năm hảo huynh đệ, tự nhiên hy vọng bọn họ càng ngày càng tốt, đồng thời về sau cũng liền có thể sinh hoạt chung một chỗ, chiếu ứng lẫn nhau. Đường Tam cũng hy vọng ngự chi nhất tộc có thể gia nhập. Chiến đấu mới vừa rồi, ngự chi nhất tộc kiến trúc cùng mặt đất đều không có hủy hoại. Có thể gặp bọn họ chú tạo thuật, ngự chi nhất tộc gia nhập, cái kia đường môn về sau muốn biến thành tường đồng vách sắt. Thái Thản nói, đồng thời, Diệp Vũ là đường môn khách khanh, ngươi phải suy nghĩ kỹ ga. Diệp Vũ khủng bố, Ngưu Cao giật mình có một chút hiểu rõ. Minh bạch vì cái gì Hạo Thiên Tông sẽ để cho một ngoại nhân trở thành khách khanh. Diệp Vũ quả thực cũng là bất luận kẻ nào đều muốn ôm bắp đùi. Về sau tiền đồ bất khả hạn lượng, tuyệt đối sẽ trở thành đại lục đệ nhất cường giả. Ngưu Cao cũng rõ ràng, có lẽ đường môn tiềm lực rất lớn, nhưng vẫn như cũ có chút do dự không chừng. Ngưu Cao nói, tuy nhiên Diệp Vũ rất mạnh, nhưng còn không có thể cùng võ hồn điện chống lại cấp độ. Đường môn phát triển, tất nhiên sẽ bị võ hồn điện ngăn chặn. Ta không muốn để cho gia tộc gặp phải nguy hiểm. Ta muốn cho gia tộc kéo dài tiếp. Thái Thản nói, đường môn không thể nói là hồn sư tông môn. Có thể nói là thương nhân. Nắm giữ cường đại vũ lực thương nhân. Ngưu Cao giật mình, có ý tứ gì? Tiếp đó, Đường Tam triển lãm ám khí, ra cát thần nỗ, để Ngưu Cao đều cảm nhận được đau đớn, cực kỳ ngạc nhiên, biết được đây là ám khí bên trong cấp thấp, uy lực tồn tại lúc. Ngưu Cao khó có thể tin, Ngưu Cao nói, nhỏ như vậy đồ vật uy lực lớn như vậy, có thể bán cho chúng ta một số sao? Bốn đan thuộc tính tông tộc, chỉ am hiểu một loại thuộc tính, phòng ngự rất mạnh, nhưng khiếm khuyết lực công kích. Cái này ám khí rất thích hợp bọn họ. Một khi có nhiều, trong tay mỗi người có một cái. Như vậy ngự chi nhất tộc thực lực nhất định tăng nhiều. Thái Thản gật đầu, đương nhiên có thể, cho ngươi giá vốn, thiếu chủ, ngươi cảm thấy có thể chứ? Đường Tam gật đầu, có thể, một cái gia cát thần nỗ giá vốn là 100 kim hồn tệ. Ngưu Cao giật mình, đắt như thế, gia tộc bọn họ theo kiến trúc thiết kế các phương diện kiếm tiền. Một tháng thu nhập cũng liền 1000 kim hồn tệ mà thôi. Chế tạo xác thực quý. Không phải cái nào cái tông môn cũng giống như Thất Bảo Lưu Ly Tông như thế có tiền. Có thể đại quy mô chế tạo. Đường Tam nói, gia cát thần nỗ chú tạo dùng thiết tinh. Đồng thời muốn cực cao công nghệ. Còn có ngâm độc các loại. Xem ra nhỏ nhắn, nhưng kỳ thật rất phức tạp. Còn có vô thanh tụ tiễn, ngấm ngầm hại người chờ một chút, giá vốn đều tại 200 kim hồn tệ. Nghe danh từ mới, Ngưu Cao hiếu kỳ, người nói những này là tối cao cấp ám khí đi. Đường Tam lắc đầu, cũng không phải là, vẫn như cũ là trung hạ tầng. Nghe vậy, Ngưu Cao sợ ngây người, trung hạ tầng thì lợi hại như vậy càng khó chế tác tầng cao nhất ám khí. Uy lực lớn bao nhiêu? Đường Tam tiếp tục nói. Đối ngoại bán ra cát thần nỗ. Cũng là 200 kim hồn tệ một cái. Ngưu Cao hít sâu một hơi. Quá mắc. Nhưng cùng lúc cảm thấy đường môn thật là tiền đồ vô lượng. Thái Thản nói. Nếu như không có Diệp Vũ. Liệp hồn hành động Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng Lam Điện Bá Vương Long gia tộc thì bị diệt. Thất tông môn bị Diệp Vũ diệt đi. Ngươi cảm thấy võ hồn điện sẽ không cường thế mời chào các ngươi. Đến lúc đó phản kháng rồi. Gia nhập, các ngươi chán ghét võ hồn điện. Không gia nhập các ngươi nguy hiểm. Võ hồn điện muốn thống trị đại lục. Cho nên nhất định mời chào bất luận cái gì có thực lực. Đường môn là lựa chọn tốt nhất. Đồng thời cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông. Hoàng thất cũng có hợp tác. Cũng lớn lượng thu mua ám khí. Ngưu Cao dao động, võ hồn điện mạnh như vậy. Một phương diện bởi vì có nhiều nhất phong hào đấu la. Còn có số lượng to lớn hồn sư. Nhưng nếu như ám khí đại quy mô sinh sản. Như vậy võ hồn điện số lượng nhiều nhất hồn sư ưu thế liền không có. Ngưu Cao trọng trọng gật đầu. Tốt, ngự chi nhất tộc thêm vào bọn họ. Thái Thản vui vẻ. Quá tốt rồi, Ngưu Cao mặt hướng Đường Tam, kính tiếng nói, môn chủ, đồng thời nhìn về phía Diệp Vũ, thi lễ một cái, Ngưu Cao kích động nói, đường môn xác thực có tiền đồ, ta muốn đem mẫn chi nhất tộc cũng kéo tới, độ khó khăn cũng không lớn, Thái Thản gật đầu, đương nhiên tốt, mẫn cùng phá đều có thể gia nhập, thì quá tốt rồi, Ngưu Cao nói. Mẫn chi nhất tộc còn tốt, phá chi nhất tộc thì khó khăn. Ngươi cũng biết, hắn là chúng ta bốn trong tộc lợi hại nhất. Có thể gia nhập thì tốt hơn. Ngưu Cao chuẩn bị tiệc, thân là thú võ hồn sở hữu giả. Bọn họ thân người cao to, tự nhiên lượng cơm ăn cũng lớn. Là ăn thịt người, Diệp Vũ bắt đầu ăn như hổ đói gặm lấy gặm để. Dê nướng nguyên con. Thịt vịt nướng, gà cuốc, giấm đường cá chờ một chút. Vị đạo thật tốt. Hôm sau buổi chiều, Diệp Vũ bọn người không hề rời đi đang chờ đợi. Mẫn chi nhất tộc trở về. Hoàng hôn thời khắc, mẫn chi nhất tộc tới 15 người. Cầm đầu là một cái vóc người gầy cao lão giả. Cùng ngự chi nhất tộc, lực chi nhất tộc so sánh. Mẫn chi nhất tộc người đều so sánh gầy. lão giả dài đến tóc bạc mặt hồng hào, cũng là hồn đấu la, 82 cấp, là tộc trưởng Bạch Hạc, mẫn chi nhất tộc, võ hồn là nắm giữ nhanh nhất tốc độ phi hành chim. Nhọn đuôi vũ yến, liền đi cực đoan mẫn lộ tuyến. Bạch Hạc bên cạnh, là một cái cùng Diệp Vũ tuổi tác tương tự thiếu nữ. Dáng người thon thả, 1m7 thân cao, tướng mạo cực đẹp, chân dài eo nhỏ, tỷ lệ vàng, thiếu nữ ánh mắt có chút cao ngạo, đôi mắt đẹp nhìn quanh. Tại Diệp Vũ cùng Đường Tam trên thân đảo qua, ánh mắt hơi sáng, cảm thấy Diệp Vũ cùng Đường Tam đều rất đẹp trai, nhưng nhan trị phía trên càng ưa thích Diệp Vũ cái này loại hình, càng có nam nhân vị. Đường Tam quá tuấn tú nho nhã, chỉ là thuần túy thưởng thức qua về sau, liền thu hồi ánh mắt. Diệp Vũ tự nhiên đoán được thiếu nữ này là ai. Bạch Trầm Hương, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.